toàn thế giới đều làm chúng ta tái hôn. Chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự quyến rũ của vợ cũ. Bữa cơm này còn chưa dùng xong thì Tiết Gia Lệ đã lấy lý do thân thể không khỏe để rời đi trước. Chu Hồng đi ra ngoài nghe điện thoại. Hai nhân vật quan trọng nhất vừa đi thì những người khác cũng bắt đầu thì thầm nói nhỏ. Bộ phim này của chúng ta nghèo nàn đến mức ngay cả tài trợ trang phục cũng không có. Toàn là chúng ta tự mang đồ theo. Cô Gia Lệ lại là ảnh hậu thị hậu hai giới điện ảnh truyền hình. Giá trị con người cũng không hề thấp. Sao đạo diễn lại có tiền mới chị ấy đến được? Nói không chừng phần lớn kinh phí đều dùng cho cô Gia Lệ nên đoàn phim mới không có tiền đó. Nhưng mà tôi nghe nói là người diễn viên vốn đóng vai bà Trương bị bệnh nên cô Gia Lệ mới đến thay thế. Cô Gia Lệ và đạo diễn Chu là bạn tốt của nhau. Hẳn là coi như diễn xuất hữu nghị. Có lẽ cũng không có bao nhiêu tiền. Nhân duyên trong giới của chị Gia Lệ thật tốt. Hình như cô ấy thường xuyên giúp bạn bè diễn mấy vai nhỏ hữu nghị. Hầu như là không công. Tôi không nghi ngờ gì về chuyện thù lao đóng phim cả. Chỉ là tôi không nghĩ ra. Cô Gia Lệ trước giờ toàn đóng những nhân vật được thiết lập dạng đoan trang lịch thiệp thôi. Sao giờ lại muốn diễn vai bà Trương ác độc này? Không sợ khán giả không thích nữa sao? Trời, khi người ta còn trẻ thì đã nổi tiếng rồi. Bây giờ lại là vợ nhà giàu. Đi đóng phim chỉ là để giết thời gian thôi. Làm gì còn quan tâm khán giả có thích hay không chứ? Cũng có thể là diễn vai tốt chán rồi nên muốn thay đổi. Cô Gia Lệ tốt thật đấy. Vừa rồi khi tôi vào cửa thì vô ý đụng phải cô ấy. Mà cô ấy vẫn còn quan tâm đến chân tôi đấy. Có thể được đóng phim với diễn viên gạo cội như cô Gia Lệ thì khoe khoang suốt một năm đó. Tiếc là tôi không có cảnh diễn chung với cô ấy. Ai bảo cô không phải nữ chính. Thiển Ngưng với cô Gia Lệ hẳn là có nhiều cảnh diễn chung trong phim nhất ha. Những lời này vừa nói ra thì mọi người đều đưa mắt về phía Quý Thiển Ngưng. Quý Thiển Ngưng mang bao tay nhàn nhã lột tôm. Thản nhiên nhận ánh mắt chăm chú của mọi người. Làm gì mà nhìn tôi hết vậy? Hâm mộ cô đó. Có một nữ diễn viên nói. Lần đầu tiên đóng nữ chính thì đã có thể diễn chung với cô Gia Lệ rồi. Cô thật là may mắn. Được diễn chung với bà ấy là may mắn sao? Quý Thiển Ngưng phản đối. Tôi không nghĩ vậy. Có phải là cô sợ bị diễn xuất của chị Gia Lệ lấn át? Cảm thấy có áp lực sao? Nữ diễn viên kia hỏi. Quý Thiển Ngưng vô tội chớp mắt một chút. Nói. Đúng vậy. Tôi sợ lắm. Nữ diễn viên đó vội an ủi cô. Không có việc gì, không có việc gì đâu. Cô Gia Lệ là người rất tốt. Không có áp lực đâu. Ăn xong thì về khách sạn. Từng người trở về phòng. Đoàn phim rất nghèo, chọn khách sạn cho diễn viên cũng rất đơn sơ. Phòng tiêu chuẩn nhỏ đến mức chỉ kê được 2 chiếc giường. Lối đi ở giữa cũng rất hẹp, chỉ một người đi qua được. Đóng cửa phòng lại, Cố Tâm Mỹ nhịn không được nói. Cô Gia Lệ diễn vai bà Trương. Việc này thật là trùng hợp. Chỉ có nghĩ là cô Gia Lệ sớm đã biết chị diễn nữ chính. Cho nên mới cố ý diễn vai bà Trương này không? Quý Thiển Ngưng dừng thay dép lê. Không đáp mà hỏi lại. Vì em lại cảm thấy bà ấy là cố ý, bà ấy có định kiến về chị rất lớn. Nếu mà diễn vai bà Trương này thì có thể công khai bắt nạt chị ở trong phim đó. Có đôi khi Quý Thiển Ngưng rất muốn bổ đầu Cố Tâm Mỹ ra. Nhìn xem thử trong đầu của cô nàng này chứa cái gì. Cô kinh ngạc chớp mắt một cái. Nói, trí tưởng tượng của em phong phú thật đấy. Không làm tác giả thì thật là đáng tiếc. Chị không cảm thấy vậy sao? Cố Tâm Mỹ kiên trì giữ vững suy nghĩ của bản thân. Quý Thiển Ngưng đưa tay xoa đầu cô ấy. Nói, bộ phim này dự kiến sẽ quay 40 tập. Nội dung 10 tập đầu là bà Trương ngược đãi con dâu Vương Sở Tâm. 20 tập giữa là Vương Sở Tâm thoát thai hoán cốt. Giả làm Tiền Tiếu Tiếu. trở về trả thù những người đã từng tổn thương cô ấy. Bà Trương, chồng trước và khuê mật của cô ấy là mục tiêu trả thù chính. Trong kịch bản thì bà Thương thường xuyên bị Tiền Tiếu Tiếu làm cho mất mặt. Liên tục làm trò cười cho thiên hạ. Tiết Gia Lệ vì muốn bắt nạt chị mà cố ý nhận vai bà Trương. Sau đó lại ở trong phim bị chị phản đòn lại. Em cảm thấy bà ấy là kẻ ngốc sao? Cái này, Cố Tâm Mỹ không suy nghĩ tới việc này. Trầm tư suy tư, ánh mắt sáng lên, nói. Vậy chẳng phải chị và bà ấy là tương ái tương sát sao? Khóe miệng Quý Thiền Ngưng giật giật, ớn lạnh hỏi lại, yêu nhau, không đúng, hẳn là tương hận tương sát. Cố Tâm Mỹ xoa xoa bàn tay, háo hức nói, trước đó em còn thấy bộ phim này máu chó gần chết. Bây giờ lại có chút mong đợi, mẹ chồng ác độc và nữ thần báo thù. Cô Gia Lệ và chị lại nhìn nhau không vừa mắt. Giả thiết này quá đặc biệt, thật mong chờ, nhanh chóng quay xong rồi phát sóng đi. Muốn xem quá, Cố Tâm Mỹ thấy mặt Quý Thiền Ngưng phủ đầy mây đen mới ý thức được bản thân hơi quá khích. Vội thu hồi biểu cảm, hỏi, có phải chị lo sau này không dễ quay phim không? Rốt cuộc thì trong thế giới thực Quý Thiền Ngưng và Tiết Gia Lệ hiểu lầm rất sâu. Nhân vật trong phim lại có quan hệ xấu hổ như vậy. Quý Thiền Ngưng nhướng mày, thản nhiên nói, không có gì để mà lo cả, nên quay như thế nào thì quay như thế đó, giúp chị lấy vali lại đây đi. Cố Tâm Mỹ đẩy vali tới cho cô. Quý Thiền Ngưng lấy tập kịch bản dày cộm đã bị cô lật đến nát nhàu từ trong vali ra. 6 chữ sự quyến rũ của vợ cũ rõ to trên bìa đập vào mắt cô. Cô có hơi thất thần. Khi biết Tiết Gia Lệ đóng vai bà Trương, cũng chính là mẹ chồng ác độc của Vương Sở Tâm, thì Quý Thiền Ngưng đóng vai nữ chính cũng vô cùng chấn động. Cô không biết đây là ông trời trêu đùa cô, hay do sự sắp xếp của vận mệnh nữa. Vậy mà lại để hai người bọn họ cùng đóng chung một bộ phim, mà còn có quan hệ nhạy cảm đến vậy. Sự quyến rũ của vợ cũ là một bộ phim truyền hình hiện đại cầu huyết luân lý. Từ đầu đến cuối đều tràn ngập tính khiêu chiến nhẫn nại của khán giả. Vương Sở Tâm đến thực tập trong công ty của nam chính Trương Giật Trạch. Vì vóc dáng xinh đẹp nên được chính Trương Giật Trạch ăn chơi trác táng chú ý, Trình Nhã. Bạn thân của Vương Sở Tâm thì lại làm tiếp khách trong quán bar. Nhìn thấy Trương Giật Trạch giàu có đẹp trai thì bắt đầu si mê anh ta. Người cha nát rượu của Vương Sở Tâm vì đam mê cờ bạc mà bị bọn vay lãi đòi nợ. Dọa là nếu không trả được tiền thì sẽ đánh gãy chân ông ta. Vương Sở Tâm vô cùng sợ hãi. Chạy tới quán bar tìm Trịnh Nhã. Thì gặp cảnh Trịnh Nhã đang ve vãn Trương Giật Trạch. Tình hình gấp gáp, Vương Sở Tâm không nhận ra Trương Giật Trạch là con trai của ông chủ công ty. Chỉ khóc lóc hỏi mượn tiền Trịnh Nhã. Cả người Trịnh Nhã chỉ có 2.000 tệ, còn không đủ để cho cha Vương Sở Tâm vay nặng lãi. Trương Giật Trạch thấy Vương Sở Tâm khóc như hoa lê đái vũ. Động lòng trắc ẩn, giúp cô ấy trả món nợ lớn đó. Do vậy mà Trình Nhã ghen ghét Vương Sở Tâm. Sau khi nhận được tháng lương thực tập đầu tiên, Vương Sở Tâm lập tức muốn trả nợ cho Trình Nhã cũng đang thiếu tiền. Nhưng không hiểu sao mấy ngày nay Trình Nhã cứ phớt lờ cô ấy. Cô ấy đành phải đến quán ba Trình Nhã làm để tìm người. Vừa hay Trương Giật Trạch cũng đang ở quán ba. Nhìn thấy Vương Sở Tâm đang lo lắng ngồi trên ghế dài thì lòng anh ta ngứa ngay khó nhịn. Bảo người đưa ly nước ép đã bỏ thuốc qua đó. Vương Sở Tâm không hề cảnh giác uống hết ly nước trái cây kia. Lúc sau thì tay chân bủn rủn, cả người khô nóng, cô nhận ra là mình đi trúng kể. Không đợi Trình Nhã tan ca mà tự mình kéo lê cơ thể khó chịu ra khỏi quán bar. Không nghĩ tới mới đi được nửa đường thì bị mấy gã lưu manh chặn lại. Bị đưa đến một căn phòng cho thuê cũ kỹ. Vương Sở Tâm vô lực phản kháng. Không thể làm được gì. Ngay khoảnh khắc cô nghĩ là mình sắp mất thân thì Trương Giật Trạch xuất hiện như anh hùng. bằng vào sức của một người đánh hai gã lưu manh bỏ chạy. Trương Giật Trạch biết cô đã trúng thuốc. Thay vì đưa cô đến bệnh viện kịp thời thì anh ta lại cởi quần áo của cô. Vương Sở Tâm hoàn toàn không biết tất cả là cái bẫy do Trương Giật Trạch bày ra. Thế là bị gã đàn ông này dụ dỗ làm chuyện đó. Làm xong, Trương Giật Trạch nói với Vương Sở Tâm đang khóc thút thít. Bảo bối, từ nay về sau em chính là người của tôi. Tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm với em. Hỏa pháo của Trương Giật Trạch một phát trúng ngay. Sau một tháng, Vương Sở Tâm phát hiện là mình đã mang thai. Cô không dám nói cho khuê mật mình nghe. Muốn lén đi phá thai. Thật không may, Vương Sở Tâm gặp Trương Giật Trạch đánh nhau với người ta bị thương nên phải nhập viện. Trương Giật Trạch nhìn thấy báo cáo kiểm tra vô tình rơi ra trong túi của Vương Sở Tâm. Biết là cô mang thai con mình thì vui sướng như điên. Ôm lấy cô vừa hôn vừa cắn. Nói, sinh đi, chúng ta cùng nuôi. Trương Giật Trạch si mê dung nhan của Vương Sở Tâm đến mức thất điên bát đảo. Bất chấp sự phản đối của cha mẹ kết hôn với cô. Cô gái nhà nghèo lại còn ngốc bạch ngọt nghèo khổ. Vương Sở Tâm bị Trương Giật Trạch làm cảm động đến mức hồ đồ. Sẵn sàng mặc kệ định kiến của người đời để ở bên anh ta. Chấm, thế là hai người kết hôn. Chỉ đi đăng ký chứ không làm tiệc rượu. Không có hôn lễ. Vương Sở Tâm mơ màng hồ đồ trở thành con dâu nhà giàu. Chỉ là con dâu nhà giàu này vô cùng nghèo khổ. Trương Giật Trạch đưa Vương Sở Tâm về biệt thự cao cấp. Để cô từ chức yên tâm dưỡng thai. Mẹ Trương Giật Trạch, cũng chính là bà Trương, rất bất mãn với Vương Sở Tâm. Lén ngược đãi cô ở sau lưng con trai. Khổ nỗi Vương Sở Tâm lại là bánh bao mềm. Bị người ta bắt nạt cũng không dám nói gì. Chỉ biết khóc thầm, nén giận. Trình Nhã biết Vương Sở Tâm đã âm thầm gả vào hào môn. Ghen ghét dữ dội, lấy cớ tới thăm khuê mật rồi nhân cơ hội lấy lòng bà Trương. Lại dụ dỗ Trương Giật Trạch, bà Trương cùng mấy vị phu nhân giàu có đi du lịch. Trình Nhã thấy Vương Sở Tâm thai nghén dữ dội bèn ở lại nhà họ Trịnh chăm sóc cho cô. Đêm đó, Trương Giật Trạch say khướt đã về, thấy vợ mình đã ngủ say. Sợ bản thân đầy mùi rượu sẽ làm cô ấy tỉnh nên tự giác đi sang phòng khách bên cạnh ngủ. Nửa đêm, Trình Nhã trang điểm gợi cảm chui vào phòng cho khách. Dùng hết thủ đoạn cố gắng ve vãn Trương Giật Trạch. Trương Giật Trạch nhịn không được. Thế là lăn giường với Trịnh Nhã. Từ đó về sau, ngày nào đôi cha nam tiện nữ này cũng quấn lấy nhau. Ngốc bạch ngọt Vương Sở Tâm vẫn không biết gì cả. Mãi đến khi mang thai được 5 tháng, thì cô mới vô tình phát hiện được chuyện thông dâm của cặp mèo mả gà đồng này. Trong lúc cãi vã, Vương Sở Tâm bị cặp đôi cặn bã này đẩy xuống cầu thang. Sinh non, bị chồng mình ngoại tình và bạn thân phản bội khiến Vương Sở Tâm nản lòng thoái chí. Cô hẹn Trịnh Nhã đến nơi đã từng thề hẹn là cả đời sẽ làm chị em tốt cùng hưởng vinh nhục. Một vách đá rất đẹp, hai người cãi vã, cãi đến mức Trình Nhã lỡ tay đẩy Vương Sở Tâm. Trương Giật Trạch gấp gáp chạy tới thì thấy cảnh Trình Nhã đẩy Vương Sở Tâm xuống vách ta. Đau lòng mắng Trịnh Nhã ác độc. Trình Nhã cũng không phải đèn cạn dầu, chỉ trích lại Trương Giật Trạch. Nếu không phải anh ta giữ thân không được ngủ với mình rồi để Vương Sở Tâm phát hiện thì Vương Sở Tâm cũng sẽ không bị uất nghẹn. Cả hai người họ đều là đồng phạm. Tất cả mọi người đều nghĩ là Vương Sở Tâm đã chết. Thật ra sau khi Vương Sở Tâm rơi xuống vách đá thì được Nam Thư cứu. 3 năm sau, Vương Sở Tâm thay da đổi thịt. Dùng tên giả Tiền Tiếu Tiếu đã quay về. Cô xinh đẹp, tự tin, mạnh mẽ. Dưới sự giúp đỡ của Nam Thư và người bạn Trần Tiểu Tiểu thì bắt đầu trả thù bà Trương. Trương Giật Trạch, Trình Nhã, nhà họ Trương phá sản. Trương Giật Trạch dùng ma túy bị bắt. Trình Nhã bị bọn cho vay nặng lãi quay lại video nóng đăng trên mạng. Dành tiếng nát bét nên uất ức tự sát. Quá khứ lắng xuống, Vương Sở Tâm cùng Nam Thứ Si Tình kết hôn. Ngày hôn lễ, phù dâu Trần Tiếu Tiếu đột nhiên chạy lên sân khấu. Nói mình đã mang thai với Nam Thứ. Hiện trường ồ lên. Cuối cùng kịch bản để lại một nút thắt ở tập cuối. Cách chương.